Bác Tiến xin được gửi tới quý vị và các bạn đang nghe chuyện lời chào thân thương và chúc các bạn sẽ có một ngày, một buổi tối thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha. Mình đang mặc bộ này bởi vì mình vừa mới đi làm về xong và tiếp tục với niềm đam mê truyền tải, diễn đọc những bộ truyện hay tới cho mọi người. Bây giờ mọi người sẽ cùng bắt đầu với tập tiếp chương 34 của bộ truyện Quỷ Bí Chư Chủ, tựa đề Thù Lao Chi Trước. Trong một tầng hầm không có cửa sổ, Arkis Wilson với đường nét thô mà sâu sắc ngồi bên cạnh một chiếc bàn dài với đủ thứ dụng cụ và quyển trục da dê chất đống bên trên. Trước người của hắn là một cây nến đã cháy hơn nửa, tỏa ra ánh lửa lờ mờ và ảm đạm, chiếu lên những cái bóng lập lòe của đồ vật và chiếc bàn dài xung quanh. Tóc của Arkis rối như hải tảo vậy, màu xanh đậm ngả đen. Anh ta mặc một chiếc áo choàng có thêu hình tia chớp, hai tay đan vào nhau, hai ngón cái đối diện nhau lệch sang phía một chai chất lỏng đen sì ở bên cạnh ngọn nến. Từ trong chai được đậy nắp kín đó, lúc thì vang lên tiếng gió lớn gào thét, khi thì chuyển ra tiếng động y rào của biển cả. Mà nơi trống bên trong chất lỏng đen sì kia, trong bình thì đầy sương mù mấp máy, hệt như mọc ra mắt và miệng vậy. Arkis nghiêng đầu, liếc đồng hồ treo trên tường, thấy kim đồng hồ đang chỉ vào 3 giờ. Anh danh người Thái Dương, đôi mắt bỗng tối sầm lại, các dụng cụ trong bàn cũng trồi lên một cách thứ ánh sáng kỳ lạ. Cùng lúc đó, Arkis phát hiện, ánh sáng đỏ sẫm bỗng dưng xuất hiện, ùa tới như thủy triều bao phủ toàn thân mình. Trong biệt thự xa hoa của nhà Hull ở khu Hoàng Hậu, Bách Lan, Ajay tạm biệt thầy dạy của mình, rồi khóa trái cửa phòng lại, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng chói chiếu lên những bông hoa đẹp đẽ đang đua nhau nở. Trên bàn, một cuốn sổ ghi chép trông làm từ giấy da dê tinh xảo màu nâu đang được mở sẵn. Bên phải nó là một chiếc bút máy có gắn đá quý màu đỏ lên thân bút, lóe lên màu vàng óng ánh. Andrei thử xem khi mình rời khỏi tụ hội thì sẽ dùng thời gian nhanh nhất chụp lấy chiếc bút để ghi phương pháp điều chế lại. Ai, hồi hộp quá, chẳng mong quá đi được. Cô nàng hít vào một hơi thật sâu, kìm nén cái cảm giác kích động lại. Mân môi nhìn về chiếc gương, nhưng cô không thấy hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương đâu cả, mà chỉ thấy thứ ánh sáng đỏ sậm mà hư ảo từ bốn phía và từ trong cơ thể của mình bùng phát ra cùng một lúc. Trong một tòa thần điện như chỗ ở của vua người khổng lồ, trên màn sương mù xám đỏ rực bùng lên hai bên chiếc bàn dài đồng nhau, phun lên như suối rồi là tả rơi xuống, điêu khắc ra hai người bóng mơ hồ. Vị trí của bọn họ không khác gì so với lần trước. Ajay có mái tóc vàng mềm mại và có vóc người cao gầy, nhìn lên vị trí chủ nhân theo bản năng, chỉ thấy một bóng người được bao phủ trong sương xám dày đặc đang dựa người ra sau, một tay đặt lên trên mép bàn, tay kia thì nắm lại khẽ vuốt cằm. Chào buổi chiều, nghe kẻ khờ. Arin nhanh nhẹn hô lên, sau đó cô nàng quay đầu, nhìn về phía đối diện, cũng lên tiếng chào hỏi. Chào buổi chiều, người treo ngược. Cô gái này đúng là ngốc thật đó, cứ khẳng định ta là người tốt như vậy sao, không hề sợ hãi sao? Là thiếu nữ quý tộc, được bảo vệ rất tốt chăng? Klein cười, vẫn duy trì hình tượng bí hiểm mà nói. Chào buổi chiều, chính nghĩa. Lúc nói chuyện, hắn khẽ cúi đầu, nhấc bàn tay đang nắm lại gõ lên ấn đường hai cái. Những gì mắt nhìn thấy lập tức khác hẳn. Hắn thấy ánh sáng khí tràng tỏa ra từ trên người chính nghĩa và người treo ngược, mà sương mù xám với những người sao đỏ sậm xung quanh không hề biến hóa gì cả, không xuất hiện những thứ dường như không tồn tại và những ánh sáng trong vắt như có sinh mệnh nhất định vậy. Clint di chuyển tầm mắt thì thấy màu sắc khí tràng của chính nghĩa hoàn toàn phù hợp với những gì nêu miêu tả. Thứ nào nên đỏ thì đỏ, nên tím thì tím, nên trắng thì trắng, mà lại sáng bóng, độ dày cũng vừa phải. Nhìn cái là biết ngay, đây là một thiếu nữ ngập tràn sức sống. Màu sắc tâm tình của cô ta có đỏ có vàng, vui vẻ, nhiệt tình, hưng phấn. Klein phán đoán, sau đó rời lực chú ý tới người của người treo ngược. Giống như chính nghĩa, màu sắc khí tràng của người treo ngược cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là cảm giác thành màu lam xen với đôi chút màu cam. Tỉnh táo, suy xét, cẩn thận và đôi chút thỏa mãn. lần đầu thử nên Klein kết luận không được tự tin cho lắm. Ngay khi hắn định rời mắt đi một chút thì chợt phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Trong khí tràng, nhất khí của người treo ngược có màu sắc dường như hoàn toàn thống nhất với cảm xúc vậy. Klein tập trung tinh thần, nhìn cẩn thận, mơ hồ thấy sâu trong thể dĩ thái của người treo ngược là một thứ màu sắc xanh đậm như nước biển, cho người ta cảm giác là gió bão và sóng biển. Thể tinh linh của anh ta, hoặc có thể nói là tầng ngoài của thể tinh linh. Như vậy xem ra, anh ta đúng là một người phi phàm rồi, hơn nữa còn mạnh hơn cả Neil. Klein suy nghĩ, lòng đầy nghi hoặc, cũng chưa chắc, có lẽ là vì ở trong hoàn cảnh đặc thù này, chỉ là vì đây là sân nhà của ta, nên ta mới có thể nhìn thấy những thứ này, chứ không phải là Neil không có biểu hiện tương tự. Hắn quay đầu nhìn chính nghĩa, xác nhận đó là những đặc điểm mà chỉ người phi phàm mới có. Lúc này, Akis cũng đã hoàn thành việc chào hỏi rồi. Ajay khẽ hít ra một hơi, hỏi với vẻ chờ mong. Người treo ngược, anh đã nhận được hộp đựng máu cá mập quỷ chưa? Akis nhìn lên, thấy hắn khẽ gõ ấn đường như đang suy xét việc gì đó. Rất cảm ơn cô, sự hoàn mỹ của nó đúng với tất cả những gì tôi chờ mong. Tôi thực sự không ngờ cô có thể gửi nó tới đây, nhanh như vậy đấy. Máu của cá mập quỷ không phải là vật siêu phàm bình thường đâu. Akis trả lời thản nhiên. Ajay khiêm tốn cười khẽ nói. Tôi rất vui nha. Bởi vì từ bé đã thích các chuyện liên quan tới thần bí, nên cô kết bạn được với mấy người bạn thân có sở thích tương tự trong giới quý tộc, trao đổi thông tin, sách vở và những vật phẩm hiếm thấy với nhau. Nhưng trước đó, chưa ai có được năng lực siêu nhiên cả, trở thành người phi phàm chân chính. Nhưng thật ra là vì vài vị hoàng tử từng ám chỉ rằng, nếu cô đồng ý trở thành công nương của bọn họ, thì sẽ nhận được món quà mong muốn. Chẳng qua, máu cá mập quỷ là cô lấy từ trong kho của nhà mình ra. Dù sao, trên danh sách có ghi là một bình lớn, chứ không ghi rõ là bao nhiêu ml, cũng chẳng ghi rõ là đầy hay không đầy. Nên cô tin rằng, nếu mình lấy đi một nửa của một nửa thì sẽ chẳng bị ai phát giác cả. Mà cho dù bị phát giác thì cha mẹ của cô cũng không truy tội, đâu. Akis lại nhìn kẻ khờ được bao phủ trong sương xám một cái thật lâu, rồi quay đầu cười nói. Căn cứ theo thỏa thuận thì tôi sẽ nói cho cô phương pháp điều chế ma dược khán giả. Tôi chuẩn bị chút đã nhé. Được rồi, bắt đầu đi. Ajay hít vào một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ sự chú ý của mình. Cách phối chế ma dược danh sách thấp rất đơn giản thôi. Dựa theo thứ tự được cho sẵn mà cho vào là được. Nhưng cô bắt buộc phải nhớ kỹ nha. Lượng nguyên liệu có thể ít chứ không được nhiều. Nếu không, sẽ xảy ra vấn đề lớn đây. Cô chắc là nghe nói tới chuyện người phi phàm mất khống chế rồi chứ. Không cần tôi nói đâu nhỉ. Akis nói những điều cần chú ý trước. Ajay khẽ gật đầu, nói. Tôi biết rõ điều đó rồi. Trong lúc nói, cô ta liếc ngài kẻ khờ một cái, xem nhân vật thần bí này có bổ sung gì không. Tiếc rằng, trong tầm mắt của cô ta, kẻ khờ yên lặng, ngồi nơi đó như một bức tượng vậy. Akis nhớ lại rồi nói. Ít không phải có nghĩa là quá lệch nha. Nếu cô không có ai giúp đỡ thì tôi đề nghị bớt thời gian làm quen với thí nghiệm khoa học trước đi. Về phương diện này thì tôi có gia sư dạy kèm tại gia rồi. Ajay trả lời nhẹ nhàng. Akis lại nói tới các việc về việc thiếu tối đa bao nhiêu, sau đó mới đọc lưu loát. Khán giả, ma dược, danh sách 9, 80ml nước cất, thêm 5 giọt tinh hoa thủy tiên mùa thu, thêm 13g bột hoa thực dược răng bò, thêm 3 cánh hoa tinh linh, một đôi mắt của cá man hao trưởng thành và 35ml máu cá đen sừng dê. Hai cái cuối là nguyên liệu chính nha, đều tới từ giống loài siêu phàm ở ngoài hải dương, nhất định phải cẩn thận. Ajay vừa nhớ vừa lặp lại. 80ml cất này, thêm 5 giọt tinh hoa thủy tiên mùa thu này, thêm 13g bột phấn thực dược, Akis nhắc nhở. Dưới sự trợ giúp của đối phương, Ajay dần nhớ chính xác thứ tự của phương pháp điều chế. Nhưng cô nàng vẫn không yên tâm cho lắm, nên ngồi im ở đó lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cho thuộc lòng. Cô biết minh tưởng không? Akis thấy chính nghĩa gật đầu, bèn nói tiếp. Tôi không rõ minh tưởng mà cô biết là thế nào đâu, để tôi miêu tả qua trước nhé. Sau khi sử dụng ma dược rồi, nhanh chóng bắt đầu minh tưởng để kiểm soát linh tính và sức mạnh. Bắt buộc phải luyện tập hàng ngày để chân chính nắm giữ được sức mạnh của ma dược. đào bới ra những ý nghĩ tượng trưng như là thần bí gì đó. Chỉ như vậy cô mới có thể tránh né được nguy hiểm về việc mất khống chế ở mức lớn nhất. Mà trong điểm ý nghĩa tượng trưng của ma dược là ở tên của nó đấy. Ví dụ như khán giả. Klein lặng lặng nghe bọn họ trao đổi. Ban đầu không định xen mồn vào mà chỉ âm thầm ghi nhớ và học hỏi thôi. Nhưng nghe đến đó thì một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu của hắn. Ai đây chăm chú nghe, người trong ngực giảng giải. Đang định mở miệng hỏi vài chi tiết bỗng nghe thấy tiếng gõ bàn nhẹ. Cô và Akis đồng loạt quay đầu nhìn sang kẻ khờ, ngồi ở bên trên. Chỉ thấy người thần bí này khẽ khẽ, ngoan ngón tay lên bàn, giọng sâu lắng. Không phải nắm giữ, là tiêu hóa. Không phải đào bới, là đóng vai. Tên của ma dược không chỉ là tượng trưng, mà là ý tưởng, càng là chìa khóa để tiêu hóa. Ari nghe mà ngơ ngác không hiểu gì cả, không rõ ngài kẻ khờ muốn nói cái gì. Theo bản năng, cô nàng liếc xem phản ứng của người treo ngược, lại phát hiện người đối phương phát run rồi cứng đờ ra, dường như người bình thường vừa nghe thấy một tiếng sấm to đùng bên tai vậy. Tiêu hóa, đóng vai, tiêu hóa đóng vai, tiêu hóa đóng vai chìa khóa. Akis thì thào như nắm được điểm mấu chốt gì đó, hoặc là chúng phải một lời nguyền cổ quái. Một lúc lâu sau, anh ta mới ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn nói. Cảm ơn ngài kẻ khờ. Lời gợi ý của ngài đáng quý như sinh mệnh của tôi vậy. Điều này làm cho tôi hiểu rõ không ít chuyện rồi. Đương nhiên, tôi tin rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, chưa hoàn toàn lý giải hết được. Klein vẫn duy trì hình tượng cao siêu thần bí, chỉ cười nói. Đây là thù lao, dự chi trước. Kỳ thật, hắn cũng chẳng hiểu ý của mấy câu nói vừa rồi. Chỉ là có thể khẳng định, Russell đại đế mạnh hơn người vi phạm bình thường rất nhiều, mạnh hơn người treo ngược nữa. Thù lao dự chi? Ajay nhìn phản ứng của người treo ngược thì đã biết lời gợi ý vừa rồi quý giá thế nào, vừa hồi tưởng lại vừa nói. Ngài kẻ khờ, ngài muốn chúng tôi làm gì nào? Akis phía đối diện cũng gật đầu. Ngài có chuyện gì cần nhờ sao? Klein dựa ra sau, liếc hai người một cái rồi chậm rãi nói với giọng trầm ngâm. Sưu tập nhật ký bí mật của Russell Gustav, cho dù chỉ có một tờ. Chương 35, trao đổi thông tin. Nhật ký bí mật của Russell Gustav, Russell đại đế sao? Quả nhiên, chỉ có chuyện như này mới đáng để kẻ cấp bậc như ngài kẻ khờ chú ý. Ari đầu tiên là sửng sốt, sau đó phát hiện mình không hề cảm thấy bất ngờ tí nào cả. Nghe nói, Russell đại đế từng nhìn thấy phiến đá khinh nhẫn rồi. Nghe nói ông ta còn có thể chế tạo ra lá bài bí mật mà bên trong đó có chứa 20 đường tắt của thần. Đây là chuyện mà bất cứ vị danh sách nào cũng sẽ để ý tới. Nhật ký? Đó là nhật ký à? Akis nhíu mày, bắt được chi tiết này. Ngài kẻ khờ dùng ngữ khí khẳng định thứ mà Russell Gustav để lại chính là nhật ký. Tại sao ngài ấy biết ạ? Ngài ấy xác nhận điều đó như thế nào đây? Chẳng lẽ là ngài ấy biết cách đọc hiểu ngôn ngữ bí mật của Russell sao? Đối với câu hỏi nằm trong dự đoán của người treo ngược, Klein dựa vào lưng ghế, hai bàn tay nắm vào nhau, thoải mái trả lời. Tạm thời chúng ta coi nó là nhật ký đi. Hắn không phủ nhận, cũng không khẳng định. Nghe nói, nhật ký của Russell đại đế thì chỉ dùng chính chữ viết bí mật, hoặc có thể gọi là ký hiệu, mà ông ta phát minh ra. Ai đây nghe đám con cháu quý tộc khác nhắc tới chuyện này, nhưng chưa bao giờ nên cảm thấy rất tò mò. Đúng vậy, Akis trả lời qua loa. Có người cho rằng đó là một bộ ký hiệu thần bí học duy nhất. Có người thì tin rằng nó là một loại chữ tượng hình. Nhưng mãi tới tận hôm nay, vẫn chưa có ai tìm ra được cách đọc hiểu chính xác nhất. Chỉ ít là trong phạm vi mà tôi biết. Nói tới phần sau, anh ta nhìn Klein như đang tìm kiếm sự khẳng định nào đó, hoặc là đang nghi ngờ điều gì đó. Đó là chữ viết đã bắt nguồn từ bao đời trước rồi, không còn là chữ tượng hình lúc ban đầu nữa đâu. Dựa theo cách nghĩ đó của các ngươi, làm sao mà phiên dịch nổi được chứ? Klein bình thản thầm nghĩ, còn thầm cười nhạo. Về phần cho là ký hiệu thần bí học thì lại khiến hắn lập tức nghĩ tới hết cảnh tượng vừa hoang đường vừa buồn cười. Một vị pháp sư tà ác mặc áo choàng màu đen có mũ đã kéo cổ tay áo để lộ đường vân trên cánh tay của mình. Nghe nói là ký hiệu có sức mạnh thần bí mà Russell đại đế để lại. Đó là hai chữ giản thể màu xanh cực lớn. Đồ ngu. Klein chậm rãi nhếch miệng cười, tâm tình càng vui vẻ. Nghe lời miêu tả của người treo ngược, Ajay tỏ ra khó xử. Ký hiệu hoặc chữ viết mà chúng tôi đọc không hiểu. Vậy chúng tôi làm sao thuật lại cho ngài ở chỗ này được? Thưa kẻ khờ, hay là gửi tới một nơi nào đó à? Đây đúng là một vấn đề quan trọng. Bây giờ mình còn chưa có con đường để nhận đồ vật một cách bí mật. Glenn không vội trả lời. Hai ngón tay cái trên bàn đang đan vào nhau, tách ra rồi chậm rãi chạm vào nhau, tách ra rồi lại chạm vào nhau. Rồi hắn nhanh chóng tìm được ý tưởng. Nếu ta có thể dựa theo ý muốn của mình tạo ra thần điện và bàn ghế ở nơi này, như vậy cũng có thể làm cho người ta có được trực tiếp in ra những nội dung xuất hiện trong đầu. Thử một lần xem sao. Lúc này Aday và Akis thấy ngài kẻ khờ được bao phủ trong màn sương xám dày đặc, chậm rãi ngồi thẳng dậy nói. Tiểu thư chính nghĩa, chúng ta thử nghiệm một lần xem nào. Cô hãy nghĩ tới một đoạn văn đi, và bức thiết muốn viết nó ra. Cô cầm chiếc bút máy bên cạnh, viết lên trang giấy ấy. Clint còn chưa nói xong, Ajay đã thấy một tấm giấy da dê màu vàng nâu cùng với một chiếc bút máy màu đỏ xuất hiện trước mặt mình. Cô ta nghi hoặc và hiếu kỳ cầm bút lên, làm theo lời dặn. Tưởng tượng ra một câu thơ mà Rousseau đại đế từng viết. Nếu như đông đã tới rồi, xuân sẽ còn bao xa? Cô ta nhớ kỹ dòng chữ này, rồi cầm bút máy, tưởng tượng mình sẽ viết hết chúng nó ra. Clint cảm nhận được cảm xúc này, vì thế hắn lấy bút máy, làm môi giới mà dẫn được. Ajay vừa mới hạ bút xuống, thì đã thấy ngay một dòng chữ xuất hiện trên tờ giấy da dê. Nếu như đông đã tới, xuân sẽ còn bao xa? Ôi, nữ thần ơi, thần kỳ quá! Ajay kinh ngạc thốt lên, đầy cảm xúc. Sau đó cô nàng sợ hãi nhìn Clint. Thưa ngài kẻ khờ, ngài có thể đọc được ý nghĩ trong đầu tôi sao? Không, ta chỉ là người dẫn đường thôi. Đơn giản hóa quá trình cô muốn viết ra, biến thành phương thức, mài ra nét thôi. Nếu bản thân cô không muốn nói ra thì sẽ không có dấu vết gì để hiện ra cả. Clint trấn an với giọng nói thấp trầm. À, là vậy à? Chúng tôi chỉ cần ghi nhớ kỹ hình dáng những ký hiệu hoặc là chữ viết kia là có thể dựa theo ý muốn mà bày nó ra à? Aday thở phào một hơi, lại giật mình hỏi. Đúng vậy. Clint trở lại ngắn gọn. Phương thức này không tệ. Tiểu thư chính nghĩa, đừng nghi ngờ trí nhớ của mình nha. Sau khi trở thành khán giả rồi, trí nhớ của cô sẽ được tăng lên rất nhiều. Akis xem thử nghiệm vừa rồi, chỉ cảm thấy kẻ khờ còn thần bí và mạnh hơn những gì mình nghĩ. Còn với trí nhớ của mình, anh ta tin rằng lần thăng cấp tiếp theo, trí nhớ cũng sẽ tăng lên theo. Aday sung sướng gật đầu nói. À, điều này chúng tôi đúng là làm người vui vẻ mà. Người trong ngực, anh còn gì để dạy cho tôi về khán giả nữa không? Nói tới đây, cô ta quay đầu nhìn về vị trí chủ nhân. Ngài kẻ khờ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của ngài giao, cố gắng tìm kiếm thật nhiều nhật ký bí mật của Rousseau đại đế. Ta nói rồi, ta là kẻ thích trao đổi đồng giá. Thù lao dự chi vừa rồi tương đương với mỗi người 2 trang nhật ký. Nếu như thừa, ta sẽ trả thêm. Clint bình tĩnh nói kiểu không thèm bắt nạt trẻ con. Còn thù lao tới nước từ đâu sao? Đương nhiên là từ nhật ký bí mật của Rousseau đại đế rồi. Biến nó thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp thôi. Ngài đúng là một quý ngài hào phóng mà. Akis im lặng vài giây rồi giơ tay ra trước ngực, hơi cúi đầu. Sau khi hành lễ xong rồi, anh ta chuyển sang chính nghĩa. Tôi nhắc lại một lần nữa rất rõ nha. Khán giả mãi mãi chỉ là khán giả thôi. Tôi biết có rất nhiều kẻ thích làm khán giả, tưởng mình là nhân vật chính hoặc nhân vật khác mà chút rất nhiều tình cảm vào đó. Thế nên mới khóc theo vở kịch, cười theo vở kịch, phẫn nộ theo vở kịch, bi thương theo vở kịch. Nhưng đây không phải là việc của khán giả như cô. Đối mặt với những vở kịch trong xã hội thể thục này, đối mặt với những mỗi một người tự giác hoặc không tự giác đóng vai các nhân vật, cô bắt buộc phải giữ cái thái độ bàng quan tuyệt đối. Chỉ như vậy, cô mới có thể tỉnh táo mà khách quan xem xét bọn họ thôi. Phát hiện động tác thói quen của bọn họ, phát hiện lời nói dối của bọn họ, ngửi được mùi vị khẩn trương của bọn họ, từ những manh mối rất nhỏ mà nắm được ý nghĩ thực sự của bọn họ. Tin tôi đi, bởi vì cảm xúc khác biệt mà mỗi người tất nhiên sẽ tiết ra những vật khác nhau, tỏa ra thứ mùi vị khác nhau. Nhưng chỉ khán giả chân chính mới có thể ngửi ra được. Một khi chút tình cảm vào rồi, sức quan sát của cô sẽ bị ảnh hưởng ngay. Cảm ứng của cô về cảm xúc của kẻ khác sẽ bị sai lệch. Aday chăm chú lắng nghe, mắt càng lúc càng ngời sáng. Nghe qua thì rất rất là thú vị nha. Clint thì nghĩ tới một thứ. Nhìn chung yêu cầu cơ bản của ma giờ khán giả là làm một khán giả tập trung tuyệt đối. Điều này tương đương với việc đóng vai ở một trình độ nào đó. Đóng vai? Chẳng lẽ đóng vai mà Russell đại đế đã nói là chỉ điều này sao? Như vậy ta cần đóng vai một thầy bói, rồi từ đó tiêu hóa hết ma dược. Ngay khi Clint đang suy nghĩ, Akis đã giảng giải xong những yêu cầu mà anh ta biết về khán giả. Anh ta trầm ngâm một lát rồi nói. Hình như không còn chuyện gì nữa rồi. Có lẽ chúng ta có thể hàn huyên đôi chút nhỉ? Nói những chuyện xảy ra bên người. Có thể đó là những tin tức bình thường nhất với mình, nhưng lại là manh mối vô cùng quan trọng với kẻ khác thì sao? Đồng ý nha. Clint lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Hắn cũng định thử đóng vai một vị thầy bói, dù sao thì thoạt trông chẳng có ảnh hưởng gì cả. Vậy bắt đầu từ người treo ngược trước nhé. AJ vô cùng hứng thú, đồng ý ngay lập tức. Akis suy nghĩ một lúc rồi nói. Cái tên đại hải tặc tự xưng là Thượng tướng Lockwell lại bắt đầu chuyến thăm dò tới cực đông của biển Sunia rồi. Ồ, là chủ nhân của tàu Tulip Đen hả? AJ ngẫm nghĩ rồi hỏi. Đúng vậy. Akis gật đầu trả lời. Mình không biết kẻ đó là ai. Clint không lên tiếng mà chỉ ngồi nghe thôi. Lòng thì nghĩ, mình nên nói cái gì để vừa không để lộ bản thân mà vừa nhận được tin tức hồi báo nhỉ? Hắn nhanh chóng quyết định, duy trì hình tượng cao siêu của kẻ khờ, dùng ngón tay vuốt ve phần mép chiếc bàn dài. Theo ta biết được, hội mật tu bị mất một cuốn bút ký của gia tộc Antigius. Tin này không chỉ cảnh gác đêm thành phố tin ghen biết đâu, mà hội mật tu và những người phi phàm có mối quan hệ chặt chẽ với bọn họ cũng biết đấy. Bút ký của gia tộc Antigius sao? Akis lặp lại rồi khẽ cười, lắc đầu. Tôi thật tò mò phản ứng của giáo hội nữ thần đêm tối khi biết tin này đấy. Vì sao chỉ nói giáo hội nữ thần đêm tối? Clint bắt được chi tiết này, nhưng lại không tiện hỏi vì như vậy sẽ phá hỏng hình tượng cao siêu thần bí của kẻ khờ. Lúc này Atrey nghĩ hoặc mở miệng. Vì sao anh ta lại tò mò chuyện này vậy? Giáo hội của nữ thần sẽ có phản ứng đặc biệt gì sao? Akis cười nói. Gia tộc Antigius đúng là bị giáo hội nữ thần đêm tối hủy diệt. Cụ thể là cuối kỷ thứ tư hay đầu kỷ nguyên này thì tôi không rõ lắm đâu. Điều này, đồng tử mắt của Clint rụt lại. Hắn đột nhiên thấy lạnh người. Như vậy xem ra, kẻ gác đêm coi trọng cuốn bút ký của gia tộc Antigius hơn xa những gì mình nghĩ. Sở dĩ bọn họ đề nghị mình thành người phi phàm thì có công lao và phòng ngừa nguy hiểm chỉ là một phần nhỏ bé thôi. Nguyên nhân chính là bọn họ muốn mình tăng linh cảm để tìm được cuốn bút ký kia. Đội trưởng chưa hề giấu giếm điều này, có nhắc tới, chẳng qua lúc ấy mình không để ý thôi. Nghe người treo ngược giải thích, Adrian tỏ ra vô cùng hứng thú. Thật không ngờ lại còn có chuyện như vậy đấy. Được rồi, tới lượt tôi, để xem nên nói gì nào. Cô khẽ nghiêng đầu, giơ tay đỡ trán, cười khẽ rồi nói. Ngày hôm qua, tôi được thấy Lý Nghế dạy cách té xỉu như nào mà vẫn tao nhã mà không mất lịch sự. Đây là kỹ xảo rất thiết thực khi muốn tránh né những tình huống xấu hổ hoặc mấy tên đáng ghét trong các trường hợp xã giao nha. Vừa rồi tôi tổ chức ngôn ngữ thôi. Điều tôi muốn nói chính là chiến tranh bờ đông biển Ba Lam thất bại, vua, thủ tướng và các quý ông đều chịu áp lực rất lớn, rất muốn thay đổi. Chương 36. Một vấn đề đơn giản. Atrey vừa nhớ lại những lời mà cha cô và anh trai nói khi thảo luận tình hình, vừa tự phát triển suy nghĩ riêng của mình mà nói. Bọn họ cho rằng hiện giờ kết cấu của chính phủ đã quá rối loạn rồi. Cứ lần nào tuyến cử xong mà chỉ cần thay đổi đảng phái là sẽ đổi người từ trên xuống dưới luôn, làm cho sự tình càng thêm be bét luôn. Hiệu suất cực kỳ thấp. Điều này không chỉ khiến chiến tranh thất bại mà còn rất bất tiện cho dân chúng nữa. Clint bắt đầu rất rõ. Vì không có đối tượng để tham chiếu, nên lúc này Vương quốc Ruen còn chưa tạo ra chế độ sát hạch nhân viên chính phủ. Hình thức chính đảng, chấp chính vẫn nằm ngoài ở giai đoạn sơ khai. Cho nên sau khi thắng cử, thì thường sẽ thưởng không ít vị trí, sự vụ cho các thành viên và người ủng hộ. Russell đại đế lại không phát minh ra chế độ này cho Entit. Quả thực là không phù hợp với tính cách của ông ta. Chẳng lẽ sau này ông ta chuyển trọng tâm sang nơi khác sao? Nghe đến đó, người treo ngược Agis khẽ cười, nói xen một câu. Bọn họ cho rằng đám người này đúng là trì trệ ngu độn mà. Có khi bị muối đen đốt rồi, phải một năm sau bọn họ mới thấy ngứa đây. Muối đen là một loại sinh vật ở phía nam vương quốc Ruen, có độc khá mạnh, nổi tiếng là khiến người ta hận không thể cào rách da mình. Ajay giơ tay che miệng, mặc kệ lời trào phúng vừa rồi của người treo ngược, tung ra tin chính. Tiếc là tạm thời bọn họ chưa tìm ra được cách nào để thay thế cái chế độ này cả. Clint lặng lặng nghe, cảm thấy đề tài này đã chuyển tới lĩnh vực mà mình am hiểu, nên hắn mỉm cười nói, đây là một vấn đề vô cùng đơn giản mà. Đế quốc An Tham và những nước thối nát học tập đế quốc An Tham đều có được kinh nghiệm tiên tiến vô cùng thành công. Đơn giản. Ajay kinh ngạc hỏi lại, tuy rằng chương trình học của cô không bao gồm chính trị, nhưng thường xuyên ngồi nghe cha và anh trai thảo luận, nên cô ta vốn hiểu biết khá đủ về những phương diện tương tự. Thì giống như thi vào đại học vậy, tiến hành một cuộc thi cho tất cả dân chúng, có thể chia làm 2 hoặc 3 đợt, dùng phương thức khách quan nhất sàng lọc ra tinh anh. Nhưng mà Ajay lờ mờ biết điều này sẽ mang tới những sự phản đối thế nào. Chẳng qua cô ta chưa kịp chỉnh lý ngôn ngữ thì Clint nói tiếp. Sau đó đưa những tinh anh này vào các vị trí sự vụ của nội các, chính quyền quận, thành phố và các trấn khác. Cũng chính là đưa thẳng vào vị trí làm việc vậy. Chẳng hạn như thư ký cấp cao của nội các vậy. Những yêu cầu khác nhau dành cho vị trí khác nhau. Có thể tiến hành thi riêng đợt thi thứ 2 hoặc thứ 3. Thi khác nhau đi. Chuyên môn thì phải dành cho người có chuyên môn làm. Còn những vị trí mang tính chất quản lý như đại thần, quận trưởng và thị trưởng thì để lại cho đảng phái đã thắng trong tuyển cử. Đây là miếng bánh mà bọn họ được nên chia. Akis vốn thiếu hụt kiến thức về phần này, cũng hứng thú nghiêng đầu lắng nghe chăm chú. Ajay thì nhíu mày trầm tư. Đừng vội vã thay đổi tất cả mọi người trong một lần. Như vậy nội các và chính quyền các cấp sẽ tê liệt ngay. Có thể tiến hành thi hàng năm hoặc 3 năm một lần, thay đổi từ từ. Sau đó xem tình hình vương quốc mở rộng như nào và những vị trí trống mà nhân viên tạm thời của chính phủ từ chức hoặc nghỉ hưu, rồi lên kế hoạch và xác định số lượng vị trí. Clint phát huy hoàn chỉnh bản sắc của một nhà chính trị online. Cuối cùng hắn buông lỏng tay và nói, sắp đặt như vậy có thể nhét những con người tinh anh có kiến thức trong vương quốc vào chính phủ ở mức độ lớn nhất. Hơn nữa, mặc kệ đảng phái nào lên đài, mặc kệ đại thần là ai, đám nhân viên sự vụ vẫn có thể duy trì sự vận hành cơ bản và tương đối hiện hữu cho vương quốc. Đương nhiên, tác dụng phụ là sinh ra tên ác ma bất tử là thói quan liêu. Ajay vừa suy nghĩ vừa hỏi. Nói cách khác, cho dù những đại thần kia biến thành khỉ đầu chó lông quăn thì cũng không ảnh hưởng quá lớn chứ ? Không. Akis chủ động nói chen vào. Tôi cho rằng khỉ đầu chó lông quăn là lựa chọn tốt hơn đại thần bây giờ. Hắn tạm ngừng rồi bổ sung. Dù sao thì khỉ đầu chó chỉ cần ăn thôi, ngủ và giao phối, sẽ không đưa ra những ý tưởng ngu ngốc, sẽ không kiên trì làm những kế hoạch không não được. Này anh, người treo ngược, nghe qua thể hình như anh có một vị thủ tướng không được tốt lắm đấy nha. Clint ngồi trên vị trí chủ nhân, mỉm cười lắc đầu. Ajay hồi tưởng lại những gì ngài kẻ khờ và nói, mãi một lúc sau mới ngạc nhiên thốt lên. Cái này nghe có vẻ rất hữu dụng nha, là một biện pháp đơn giản mà lại rất hữu hiệu. Cô nhìn Clint, ca ngợi chân thành. Ngài kẻ khờ, ngài chắc chắn là một vị trưởng giả giàu sang kinh nghiệm và có trí tuệ xuất chúng rồi đấy. Clint giật giật khóe miệng, nhìn người treo ngược và chính nghĩa vài giây rồi nói. Hôm nay tụ hội đến đây thôi. Nếu tiểu thư chính nghĩa có thể ảnh hưởng người thân của cô để thúc đẩy chuyện này xảy ra, mình có thể dẫn dắt Benson để anh ấy có cơ hội trở thành nhân viên chính phủ được mà. Nghĩ kỹ ra thì Benson rất phù hợp cho việc này. Chẳng qua chính nghĩa hẳn sẽ là không chủ động ra tay thôi. Bởi vì như vậy người ta và người treo ngược chỉ cần dò hỏi xem vị quý tộc nào đưa ra lời đề nghị này là có thể đoán được thân phận của cô ta ngay. Đương nhiên là cô ta có thể đi đường vòng, dùng cách bí mật hơn, tuân theo ý chỉ của ngài. Ajay và Akis đồng thời đứng lên. Clint khẽ dựa sau, cắt đứt liên hệ. Bóng dáng mơ hồ của chính nghĩa và người treo ngược nhanh chóng tan đi. Bên trong tòa đại điện khổng lồ, như nơi ở của thần linh, trên màn sương xám, hiện giờ chỉ còn lại hắn lặng lẽ ngồi ở vị trí chủ nhân bên chiếc bàn dài. Clint không nhảy thẳng xuống sương xám như lần trước nữa. Lần này hắn từ từ rời đi, bởi vì hắn đã trở thành người phi phàm, nên vẫn có đủ tinh thần. Sở dĩ hắn chấm dứt cuộc tụ hội của hội Tarot trước là vì đã biết thái độ thật sự của kẻ gác đêm với cuốn bút ký gia tộc Antigius, quyết định phải giả vờ thật sự tìm kiếm chứ không phải là nằm vật ngủ xuống nữa rồi. Như vậy sẽ bị đám người Dan Smith nghi ngờ là mình làm gì đó ở nhà. Hơn nữa hôm nay cũng thu hoạch không ít rồi. Clint ngồi trên chiếc ghế, trên chiếc bàn đồng màu thau dài, hai tay đặt lên tay ghế với 10 ngón tay đan vào nhau. Đôi mắt thâm trầm quan sát màn sương xám mênh mông vô biên kia, chỉ cảm thấy nơi này trống trải và yên tĩnh, dường như cả 100.000 năm qua chưa có ai đặt chân tới đây vậy. Khi hắn tạo mối liên hệ triệu hồi hình chiếu của chính nghĩa và người treo ngược, thì hắn phát hiện ra được một việc khác nữa. Đó là khi trở thành người phi phàm, hắn vẫn thừa linh lực để chạm vào một ngôi sao đỏ rực khác. Nói cách khác là có thể triệu hồi thêm một người nữa. Clint hồi tưởng cảm giác này, nói với ngữ khí gần như khẳng định. Nhưng hắn không vội thở, bởi vì không biết được người kéo đến đây sẽ phải là thân phận gì, có thái độ như thế nào. Dù sao không phải là ai vì có tính cách độc đạo mà hòa nhập rất nhanh như chính nghĩa và người treo ngược được. Theo nhu cầu và dường như nguyện ý che giấu như bọn họ. Nếu kéo người giống như Dan Smith vào, như vậy tổ chức thần bí mà hắn vừa thành lập chắc chắn sẽ bị bại lộ dưới sự theo dõi của giáo hội ngay. Làm đại boss của tổ chức tà ác này, hắn cảm thấy con đường phía trước thật đáng lo. Clint biết được đặc điểm phi thường của màn sương mù này, biết nó không phải là thứ mà người phi phàm thuộc danh sách như Dan Smith có thể phá giải. Nhưng vấn đề là đã có sức mạnh phi phàm thì không thể không nghĩ tới sự tồn tại của thần linh được. Clint hiện tại tin rằng 7 vị thần chính thống đều thật sự tồn tại. Đương nhiên, hắn nghiêng về hướng là những thần linh này mạnh hơn những người ở danh sách cao một chút thôi. Hơn nữa, bị thứ gì đó hạn chế nghiêm ngặt nên chí ít từ kỷ thứ 5 tới giờ, ngoài vài phần lời dặn của thần ra thì không có sự tích nào về bọn họ xuất hiện nữa cả. Hai, cưỡng ép kéo người ta đến đây không phải chuyện tốt đâu. Có ai lại thích bỗng dưng bị cuốn vào sự kiện thần bí đâu. Thôi sau này rồi tính vậy. Clint thở dài đứng lên rồi nói. Hắn mở linh tính của bản thân ra, cảm ứng sự tồn tại của thân thể, sau đó bắt chước cái cảm giác khi rơi xuống. Quang ảnh trước mắt biến đổi, sương mù và đỏ rực tức thời rời xa. Clint như xuyên qua một màn nước vô cùng vô tận vậy, cuối cùng nhìn thấy thế giới hiện thực, về tới căn phòng tối om của mình. Lúc này hắn hoàn toàn tỉnh táo và thật sự chiêm nghiệm cả quá trình này. Kỳ quái, sương mù xám vẫn khác hẳn với linh giới. Clint cử động tay chân, cảm nhận cơ thể chân thật của mình. Hắn nghiêm túc lĩnh ngộ một lúc, sau đó lắc đầu đi tới trước bàn, giơ tay kéo rèm cửa sổ ra. Soạt. Rèm tre được kéo sang hai bên, ánh sáng hắt vào khiến căn phòng này sáng bừng lên. Nhìn người đi đường qua lại trên con phố bên ngoài cửa sổ, Clint hít một hơi vào, lặng lẽ lẩm bẩm. Nên đi làm, mình nên đóng vai thầy bói như nào nhỉ? Không thể quá vội được, giờ mình mới chỉ biết linh thị thôi. Khu hoàng hậu Bách Lăn. Adrihal nhìn mình trong gương, thấy gò má vì kích động mà ửng đỏ lên với đôi mắt sáng ngời tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cô không rảnh nhìn kỹ những thứ này mà vội vã hồi tưởng, sau đó nhấc chiếc bút ngắn ngắn đá quý lên, rồi vội viết ra phương pháp điều chế ma dược khán giả lên tờ giấy da dê tinh xảo. 80 ml nước gất này, thêm 5 giọt tinh hoa thủy tiên mùa thu này, thêm 13 gram bột hoa thực dược răng bò, thêm 7 cánh hoa tinh linh, 1 đôi mắt của cá man hao trưởng thành và 35 ml máu cá đen sừng dê. Phời, à đây thở phào ra, xem lại mấy lần mới xác nhận là không sai làm gì cả. Cô ta thầm nghĩ, rồi bắt đầu viết tên những đồ hóa học xung quanh phương pháp điều chế ma dược, ngụy trang nó thành một tờ giấy, ghi kiến thức hóa học phức tạp, hỗn loạn. Ai, chỉ cần không chủ đích học kỹ thôi, kẻ nào dò ra xem qua thì sẽ không phát hiện được chi tiết mà mình che giấu đâu. Giỏi quá! À đây tự khen mình một câu rồi chuyển suy nghĩ tới cách kiếm vật liệu. Trước tiên là tìm trong nhà kho của gia đình mình đã. Phần còn lại thử xem có thể trao đổi với người khác không đã. Nếu vẫn không tìm đủ được thì chờ lần tụ hội sau nhờ kẻ khờ và người treo ngược hỗ trợ. Lấy gì làm thù lao bây giờ? À đây suy tính một lúc, sau đó khép bút ký lại rồi đặt lên giá sách nhỏ trong phòng ngủ của mình. Tiếp theo nhẹ nhàng đi đến chỗ cửa rồi mở cửa ra. Một con chó lông vàng đang ngoan ngoãn ngồi ở ngoài cửa. Ajay nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Sushi, mi hoàn thành nhiệm vụ rất tốt nha. Trong những chuyện nhiều kỳ trên báo thì các vị thám tử luôn có một con chó trợ thủ đắc lực đi theo. Chị thấy sao khán giả chân chính cũng cần có một chú chó theo đuôi đấy. Trong tầng hầm lay lắt ánh đèn, Akis Wilson giơ lòng bàn tay của mình lên nhìn chăm chú. Hồi lâu sau anh ta mới cảm khái. Vẫn thần kỳ như vậy, hoàn toàn không thể biết rõ. Cho dù anh ta có chuẩn bị đầy đủ từ trước, vẫn không hiểu rõ kẻ khờ đã triệu hồi mình thế nào được. Anh ta rời mắt xuống quyển trục da dê trên bàn. Phần tiêu đề của cuộn giấy da dê kia có ghi một hàng chữ Hermes bằng mực màu xanh đậm. 7. Nhà hàng hải. Chương 37. Câu lạc bộ. Trong cái nắng của buổi chiều, Clint ra khỏi nhà. Bởi vì phải đi thẳng từ phố chữ tập sắt đến nhà của Wells, nên hắn thay bộ vest, mũ vớt và giày da bằng áo sợi đay, áo khoác màu nâu lá cọ đã cũ, với chiếc mũ nỉ viền tròn và đôi giày da cũ. Như vậy sẽ không phải làm mồ hôi, làm bẩn bộ đồ có da đắt đỏ kia. Hắn dọc theo phố Hoa Thủy Tiên, chậm rãi đi tới phố chữ tập sắt. Tới đường rẽ sang quảng trường, thì theo bản năng, hắn liếc sang nơi đó. Những lều vải lúc trước đã biến mất rồi. Rạp xiếc kia đã diễn xong và rời khỏi đây rồi. Clint còn từng tưởng tượng ra rằng người thuần thú đã bói toán giúp mình vốn là một nhân vật đặc biệt cao cấp đang ẩn núp. Bởi vì phát hiện ra sự đặc biệt của mình nên mới cố ý tới dẫn đường cho hắn. Sau này chắc chắn sẽ còn chạm mặt và ám chỉ cho mình nhiều cái. Nhưng không, tất cả đều không xảy ra. Cô ta đã theo rạp xiếc đi thực hiện những hành trình tiếp theo rồi. Nào có nhiều sự bí ẩn và anh hùng như vậy chứ. Clint bật cười lắc đầu, chuyển sang phố chữ thập sắt. Phố chữ thập sắt không phải chỉ có một, mà hệt như tên của nó vậy, được hình thành do hai con đường gặp nhau. Lấy ngã tư đường làm trung tâm, chia làm phố trái, phố phải, phố trên, phố dưới. Nhà trọ mà Clint Benson và Amelia ở lúc trước chính là nằm ở phố dưới. Chẳng qua, dân chúng ở nhà trọ và xung quanh không cho rằng quanh đó là phố dưới, mà tự nghĩ ra cái tên phố trong để tách biệt với nơi dân nghèo ở cách đó 200 mét. Ở nơi đó một căn phòng có thể đủ cho 6, 7 hoặc là thậm chí là 10 người ở chung nhau. Clint đi trên đường phố dọc theo phố trái, suy nghĩ bắt đầu bay ra, nghĩ tới cuốn bút ký của gia tộc Antigius, nghĩ tới tung tích không xác định của nó, nghĩ tới sự coi trọng của kẻ gác đêm, lại nhớ tới vụ án xảy ra vì nó. Tâm tình của hắn trở nên nặng nề, sắc mặt tối tăm đi. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai của hắn. Clint nhỏ bé. Clint nghi hoặc quay đầu, phát hiện mình đi tới cửa tiệm bánh mì của bà Celine. Bà Wendy tóc xám đang mỉm cười dịu dàng, giơ tay chào đón. Chồng cháu không được vui cho lắm. Wendy hỏi để ấm áp. Clint xoa xoa má nói. À, một chút thôi ạ. Mặc kệ là có bao nhiêu phiền não, ngày mai rồi cũng sẽ tới thôi mà. Bà Wendy mỉm cười nói. Nào, tớ thử giúp bà cái món trà đá ngọt mà bà mới làm đây này. Không biết có hợp vị khẩu của người địa phương không nữa nha. Người địa phương? Chẳng lẽ bà Slin không phải người ở đây sao? Clint buồn cười lắc đầu, thử một lần là miễn phí đó nha. Wendy mỉm cười rồi nói. Cháu nói đúng rồi đó. Thật ra bà là người phương Nam. Theo chồng tới tin ghen này từ hơn 40 năm trước. Khi đó Benson còn chưa được sinh ra đâu. Thậm chí bố với cả mẹ cháu còn chưa biết nhau cơ. Bà vẫn không quá quen với đồ ăn ở đây đâu, luôn nhớ các món ăn ở quê nhà cơ. Nhớ lạp sườn thịt heo này, bánh khoai tây, bánh kem nướng, rau cải xào mỡ heo, nhớ bánh thịt sốt tương đặc sắc, nhớ cả trà đá ngọt nữa. Clint nghe mà cười tươi. Bà Celine, đây đúng là chủ đề khiến người ta đói khát mà. Chẳng qua cháu cảm thấy đỡ nhớ hơn nhiều rồi, cảm ơn bà nha. Món ngon luôn có thể chứa vị buồn phiền đấy. Wendy đưa cho Clint một cốc nước với thứ chất lỏng màu nâu đỏ. Đây là trà đá ngọt mà bà đã pha chế cho chị nhớ đấy. Cháu thử xem uống có được không? Clint cảm ơn, sau đó nhấp một ngụm. Chỉ thấy thức uống này mang theo hương vị giống hồng trà đá ở trái đất, nhưng không kích thích như thế. Vị trà này đậm hơn, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rõ hơn. Chỉ một ngụm đã xua tan đi cái nóng từ ánh mặt trời rồi. Wow, rất tuyệt nha! Hắn khen ngợi. Vậy là an tâm rồi. Wendy cười đến mắt nheo lại, hòa ái nhìn Clint uống hết cốc trà đá ngọt kia. Sau khi tán gẫu với cả bà Celine về chuyện chuyển nhà, Clint đi tới con đường mà mình quen thuộc nhất. Giờ đã là xế chiều rồi, tiểu thương buôn bán ở đây khá ít, phải tới 5 giờ rưỡi bọn họ mới tập trung lại. Những người còn đang bán đều ủ rũ, không có tinh thần nói gì cả. Vừa rẽ vào nơi này, Clint đột nhiên tâm tình tối tăm cả đi. Có cảm giác áp lực, xa xút và u ám khó nói nên lời. Chuyện gì vậy? Hắn biết rõ bản thân của mình có gì đó không đúng. Bèn dừng lại, nhìn hai bên, nhưng hắn chẳng thấy gì cả. Clint ngẫm nghĩ rồi giơ tay lên, gõ nhẹ hai cái như đang suy xét vấn đề vậy. Lúc này, những nơi mà hắn tầm mắt của hắn có thể nhìn đến đã biến hóa rồi. Khí chàng của những tiểu thương và những người đi đường hiện ra. Clint còn chưa kịp nhìn kỹ màu sắc sức khỏe của bọn họ, thì đã bị thu hút bởi màu xám xịt dày đặc tượng trưng cho cảm xúc. Ý kiến về việc bị người quan sát như thế nào hắn không thể phán đoán, nhưng lại bi quan, chết lặng và ủ rột như này đã khắc sâu vào trong đầu óc của hắn rồi. Hắn nhìn xung quanh một vòng, phát hiện quanh đây đều là màu sắc xám xịt, dù cho ánh sáng mặt trời chiếu xuống rực rỡ cũng không thể xua tan đi được. Đây là sự đè nén không biết đã nhiễm vào từ bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi. Nhìn tới đây, Clint đã biết nguyên nhân là gì. Tựa như Neil nói vậy, bản thân khi mở ra linh thị sẽ dễ có cảm giác không thoải mái khi tiến vào hoàn cảnh xa lạ, cũng dễ bị cuốn hút bởi cảm xúc của người khác. Đạo lý tương tự cũng có thể áp dụng cho năng lực linh cảm này, là năng lực không cần học mà cũng có thể đạt được sau khi trở thành thầy bói vậy. Nó thuộc loại cảm ứng bị động và không thể từ chối, khiến người ta trực tiếp nhận lấy sự tồn tại của một thứ tình huống dị thường. Mà phát hiện chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lẫn nhau theo một mức độ nhất định. Cho nên, trong đôi mắt phi phàm của người thông linh, độ mạnh yếu của linh cảm mỗi người là rõ ràng như thế đấy. Hệt như ngọn lửa trong đêm tối. Cho nên người có linh cảm cao thường rất dễ bị bầu không khí dị thường và mãnh liệt làm ảnh hưởng. Chỉ có thể thông qua luyện tập nhiều lần để cân nhắc, kiểm soát và thích ứng thôi. Sắc thái đè nén như này hẳn là phải thời gian rất lâu mới có thể hình thành được. Clint thở dài, lắc đầu, hắn lại gõ nhẹ lên ấn đường hai cái, củng cố, cố gắng kiểm soát linh tính của mình. Cộp cộp cộp, Clint đi từng bước tới phía nhà trọ, cảm ứng khả năng tồn tại dị thường và mối liên hệ nhỏ bé để tìm kiếm cuốn bút ký của gia tộc Antigius đã bị bản thân giấu đi. Con phố vẫn như trước, ngập nước bẩn, rác rưởi, mãi tới khi tới cửa nhà trọ mới được coi là sạch sẽ. Clint đẩy cửa ra, dạo qua một vòng trong tầng 1, nơi u ám mà ánh nắng không thể chiếu tới. Hắn bước từng bước lên trên cầu thang, làm cho cầu thang gỗ này phát ra những tiếng kẹt kẹt. Tầng 2 vẫn tối như trước, Clint thả linh cảm ra, nhìn thẳng bóng tối. Nhưng hắn không chỉ không phát hiện ra manh mối về cuốn bút ký, mà thậm chí còn chẳng nhìn thấy linh thể vô hình nào. Nếu có thể tìm thấy dễ dàng như vậy thì có lẽ tuyệt đại đa số người thường sẽ không có chuyện không phát hiện ra được sự tồn tại của vật phi phàm nào rồi. Clint tự cảm thán một câu. Hắn đã hiểu rằng đại đa số linh không tồn tại ở hình thức linh thể mà là linh tính, bắt buộc phải là người thông linh mới có thể kết nối được. Sau khi dạo một vòng ở tầng 3, Clint rời khỏi nhà trọ, dựa theo trí nhớ đi bộ theo con đường tới nơi ở của Welch. Hắn đi độ 1 giờ nhưng không thể phát hiện được gì trên đường cả. Đứng bên ngoài căn biệt thự kia, Clint nhìn ngôi nhà qua cửa sắt khóa kỹ thầm nói. Hẳn là không cần tìm ở nhà của Welch rồi nhỉ. Đội trưởng và Daily chắc chắn lục soát hết rồi. Hơn nữa, mình không có chìa khóa vào nhà, dù sao cũng không thể trèo tường chứ nhỉ. Ngày mai, đi theo con đường khác tới đây xem nào. Hôm nay, đi nhiều như vậy rồi, vậy mà lại không có bảng xếp hạng bước chân gì cả. Trong lúc tự diễu, hắn quay người đi tới quảng trường gần đó, định đi xe ngựa công cộng tới công ty bảo an Gaiden, nhận lấy 30 viên đạn ngày hôm nay. Nắm chắc thời gian luyện tập, thầy bói thiếu chiêu thức tấn công nhanh và hiệu quả, nên chỉ có thể dựa vào súng lục và gậy ba toang để bù đắp thôi. Khu vực quanh nơi Wells ở khá sạch sẽ, hai bên đường có không ít cửa hàng sáng sủa. Đi giao qua lộ, Clint định tìm kiếm điểm chờ xe ngựa công cộng, thì đột nhiên thấy vài bảng hiệu ở tầng 2 tòa nhà đối diện. Cửa hàng bách hóa Harcourt, câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ, câu lạc bộ bói toán. Hả? Câu lạc bộ bói toán sao? Clint lầm nhầm cái tên này. Đột nhiên nghĩ tới chuyện mình muốn đóng vai thầy bói. À, xem có thế nào nhỉ? Thử tìm kiếm ý tưởng mới xem. Nghĩ vậy, Glenn băng qua đường, đi sang phía đối diện, lên tầng 2, bước vào đại sảnh, đứng trước một cô gái xinh đẹp phụ trách tiếp đón. Cô gái này có mái tóc màu nâu nhạt búi cao. Cô ta quan sát Glenn một chút rồi mỉm cười nói: "Thưa ngài, ngài muốn bói toán hay là gia nhập câu lạc bộ chúng tôi?" "Điều kiện gia nhập là gì?" Glenn thuận miệng hỏi. Cô gái với mái tóc nâu nhạt búi cao giới thiệu một cách quen thuộc: "Điền vào biểu mẫu đăng ký, nộp phí hội viên theo năm, lần đầu là 5 bảng, các năm sau là 1 bảng. Yên tâm, chúng tôi không giống các câu lạc bộ thương mại hoặc là chính trị, bắt buộc là phải được thành viên chính thức để mới có thể gia nhập đâu. Hội viên có thể sử dụng miễn phí phòng hội nghị và các loại phòng bói toán với các công cụ bói toán của câu lạc bộ mình, được cung cấp trà và cà phê miễn phí, đọc miễn phí báo và tạp chí mà chúng tôi đặt mua. Mua cơm trưa, cơm tối, đồ uống có cồn và các giáo trình bói toán, tài liệu bói toán với giá gốc. Hơn nữa, hàng tháng, chúng tôi sẽ mời một người bói toán nổi tiếng tới giảng bài, giải đáp những vấn đề khó. Quan trọng nhất là anh có thể tìm được những người có cùng sở thích giống mình đấy, có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau." "Nghe có vẻ ok đấy nhỉ?" Nhưng mà mình không có tiền." Glenn cười tự giễu hoặc cái khác. "Nếu như muốn xem bói thì sao?" Chương 38: Kẻ đam mê nghiệp dư. Nghe Glenn hỏi vậy, cô gái xinh đẹp có mái tóc búi màu nâu nhạt không hề tỏ ra không kiên nhẫn mà vẫn lịch sự mỉm cười trả lời: "Hội viên của chúng tôi thì có thể tự do xem bói cho người ta trong câu lạc bộ, cũng có thể tự định giá cho mình. Chúng tôi chỉ thu phí với tỷ lệ rất thấp. Nếu anh muốn xem bói, có thể nhìn cách ảnh sau đây. Bên trên có danh sách hội viên sẵn lòng xem bói cho người khác và giá cả như nào. Chẳng qua hôm nay là chiều thứ hai, phần lớn hội viên của chúng tôi đều đi làm cả rồi, đều bận rộn, nên chỉ có chưa tới 5 vị ở đây thôi." Cô ta vừa nói vừa mời Glenn tới ngồi ở chiếc ghế sofa gần cửa sổ trong sảnh tiếp đãi. Sau đó mở cuốn sách ra cho đối phương xem, chỉ vào hội viên hiện đang có mặt ở câu lạc bộ này: "Hannas Fanset, người xem bói nổi tiếng tin ghen, là bậc thầy thường trú ở câu lạc bộ, am hiểu đủ loại phương thức bói toán. Phí xem bói một lần là 4 sao lẻ. Đắt quá. Từng này đủ để cho mình, Benson và Melissa có hai bữa tối phong phú rồi." Glenn thầm líu lưỡi, không nói gì. Cô gái tóc nâu nhạt thấy thế thì lập tức lật sang trang khác, giới thiệu lần lượt: "Vị cuối cùng là ngài Glacid, là một hội viên vừa gia nhập câu lạc bộ năm nay, biết bói bài Tarot, mỗi lần thu phí 2 penny. Thưa anh muốn chọn vị nào?" Glenn không hề khách khí đáp: "Ngài Glacid đi." Cô gái xinh đẹp phụ trách việc tiếp đón im lặng 2 giây, sau đó nói: "Thưa anh, tôi phải nhắc anh trước là ngài Glacid chỉ được coi là người mới học thôi đấy nha." "Biết rồi, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình." Glenn mỉm cười gật đầu. "Vậy rồi thì xin được mời anh theo tôi ạ." Cô gái xinh đẹp đứng dậy, dẫn Glenn đi tới cánh cửa bên cạnh sảnh tiếp đãi. Nơi này có một hành lang không quá dài, cuối hành lang là một phòng hội nghị đang mở toang cửa. Bên trong ngập tràn ánh sáng, có bàn ghế, có bày các thứ như là báo chí, tạp chí, bộ bài, mùi cà phê nhàn nhạt bay qua. Khi đi tới cách phòng hội nghị 2 căn phòng, cô gái xinh đẹp ra hiệu cho Glenn dừng lại. Còn mình thì tăng tốc đi tới cuối, gõ nhẹ một tiếng: "Glacis, có người tìm anh xem bói này." "Tôi hả?" Một giọng nói đầy kinh ngạc và nghi ngờ vang lên, kèm theo là tiếng ghế dựa bị dịch chuyển. "Vâng, anh muốn sử dụng phòng bói toán nào?" Cô gái xinh đẹp trả lời đầy bình tĩnh, không mang theo cảm xúc gì cả. "Phòng thủy tinh vàng đi, tôi thích thủy tinh vàng." Glacis xuất hiện ở cửa phòng hội nghị, tò mò nhìn Glenn đang đứng ở cách đó không xa. Anh ta là một người đàn ông, chừng 30 tuổi, da hơi đen, mắt xanh thẫm, tóc vàng nhạt và mềm mại, mặc áo sơ mi trắng với gi lê đen. Treo một cặp kính trước ngực, trông rất không tệ nha. Cô gái phụ trách tiếp đón không nói nhiều, mở phòng thủy tinh vàng ngay sát phòng hội nghị. Bên trong rèm che kín cửa sổ, khá tối. Dường như phải làm vậy thì mới được thần linh gợi ý, mới có được kết quả bói toán chính xác vậy. "Xin chào, tôi là Glacis. Tôi hoàn toàn không ngờ anh sẽ lựa chọn tôi xem bói cho mình đâu đấy." Glacis chào hỏi theo cách của thân sĩ, bước nhanh vào phòng rồi ngồi xuống phía sau chiếc bàn. "Nói thẳng thì tôi chỉ thử xem bói cho người ta thôi, vẫn chưa hề có kinh nghiệm phong phú gì cả đâu. Tạm thời mà nói thì tôi không phải là một người xem bói giỏi đâu. Anh vẫn còn cơ hội đổi ý đấy." Plain đáp lễ, sau đó đi vào theo rồi tiện tay khép cửa phòng lại. Hắn nhìn ánh sáng xuyên qua lớp vải đen, mỉm cười nói. Anh thật là một con người thành thực mà, nhưng tôi là kẻ luôn kiên trì với sự lựa chọn của bản thân mình. Mời ngồi. Glacis chỉ vào ghế đối diện, suy nghĩ vài giây rồi nói. Bói toán chỉ là đam mê của tôi thôi, còn con người khi còn sống thường xuyên nhận được sự chỉ điểm mà. Tới từ thần linh, những người thường không cách nào giải mã được chúng. Đó chính là ý nghĩa về sự tồn tại của bói toán, cũng là lý do vì sao tôi gia nhập câu lạc bộ này. Về mặt bói toán thì tôi vẫn chưa tin tưởng lắm vào bản thân của mình đâu. Cho nên chúng ta coi việc xem bói này là trao đổi nha. Trao đổi miễn phí nhé. Đề nghị này thế nào? Về chi phí cho câu lạc bộ thì tôi tự chi đi. Mới có 1/4 Benny thôi. Clint không nói đồng ý, cũng không lắc đầu mà cười nói. Xem ra anh là một người không tệ đấy. Có công việc khá thể diện nữa cơ. Trong lúc nói chuyện, hắn khẽ nghiêng người ra phía trước, rồi nắm tay phải đặt lên trên trán, gõ nhẹ hai cái. Nhưng như vậy cũng không thể tăng độ chính xác của việc bói toán được. Glacis trả lời hài hước, trầm ngâm hỏi. Anh bị đau đầu à? Muốn xem bói về vấn đề liên quan đến sức khỏe không? Một chút thôi. Hy vọng bói ra tung tích của một món đồ bị đánh rơi. Clint đã nghĩ ra lý do từ trước rồi. Hắn từ từ dựa người ra sau. Trong mắt của hắn, khí trạng của Glacis hiện ra rất rõ. Màu cam của phổi nhạt đi và mỏng. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới độ sáng của những thứ khác nữa cơ. Đây không phải là biểu hiện của mệt mỏi. Clint gật đầu. Tìm kiếm đồ vật bị đánh rơi. Glacis suy tư vài giây rồi nói. Vậy chúng ta tiến hành một phán định đơn giản đi. Anh ta lấy chồng bài tarot chỉnh tề trên bàn sang phía Clint. Để làm mình bình tĩnh nha. Hồi tưởng về món đồ kia. Lẩm nhẩm câu liệu có thể tin được không? Cùng lúc đó xào bài và rút bài đi. Vâng. Kỳ thật Clint hoàn toàn không nhớ rõ cuốn bút ký đó trông thế nào. Chỉ có thể lẩm nhẩm câu. Liệu có thể tìm được cuốn bút ký của gia tộc Antigius không? Trong tiếng lẩm nhẩm lặp đi lặp lại, hắn thuần thục xào bài rút bài. Glacis lấy một tấm trên cùng để ngang trước mặt của Clint. Chuyển nó thành dọc theo chiều kim đồng hồ, sau đó lật lên. Nếu như là ngược, tức là hoa văn trên lá bài chạy về phía anh đấy. Nghĩa là không tìm thấy được món đồ kia nữa rồi. Còn nếu mặt thuận thì chúng ta tiếp tục bói toán để tìm vị trí cụ thể của nó nha. Clint làm theo lời nhắc, quay lá bài ngang thành dọc. Hắn cầm lấy cạnh của lá bài tarot rồi lật nó lên. Đây là một bức hình lộn ngược, một lá bài ngược sao? Tiếc quá, Glacis thở dài. Clint không nói gì, bởi sự chú ý của hắn đều đổ dồn về phía lá bài tarot này. Bởi lá bài để ngược này chính là một kẻ khờ, mặc quần áo hoa lệ, đang treo trang sức sáng ngời. Lại là kẻ khờ, trùng hợp đến thế ư? Dựa theo những gì người treo ngược và nêu nói, bói toán là kết quả của việc kết nối giữa linh tính với cả linh giới, với tôi ở tầng cao hơn. Bài tarot chính là một công cụ gợi ý mang tính tượng trưng để tiện cho việc đọc hiểu. Theo lý thuyết mà nói, dùng bất cứ công cụ bói toán nào cũng không sao bởi chúng đều không ảnh hưởng tới kết quả. Clint nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Liệu tôi có thể xem bói món đồ đó có bị người khác nhặt được hay không? Được chứ. Cứ làm y hệt theo cách vừa rồi là được. Glacis vô cùng hứng thú, gật đầu đáp. Clint lại xào bài, cũng yên lặng nghĩ câu hỏi. Rút bài, đặt ngang, quay theo chuyện kim đồng hồ, chuyện về học. Hắn chuẩn bị xong xuôi rồi, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Clint hít vào một hơi thật sâu, giơ tay lật bài tarot lên. Xin đừng lại là kẻ khờ nữa nha. Trong lúc cầu nguyện, hắn đột nhiên trầm tĩnh lại, bởi vì mặt chính của bài hiện lên ngôi sao ngược. Xem ra chưa có ai nhặt được món đồ kia cả. Glacis mỉm cười nói. Clint khẽ gật đầu. Hắn giơ tay phải lên gõ nhẹ hai cái vào ấn đường như đang suy nghĩ. Sau đó móc hai đồng penny ánh lên màu đồng ố vàng rồi đưa cho Glacis. Không phải tôi nói là miễn phí sao? Glacis nhướng mày. Clint cười đứng dậy. Đây là thể hiện sự tôn trọng với cả bói toán. Được rồi. Xin được cảm ơn sự hợp tác của anh nha. Glacis đứng lên giơ tay. Bắt tay xong, Clint lùi ra sau hai bước, quay người đi tới phía cửa, vặn tay nắm cửa. Lúc sắp đi ra ngoài thì hắn đột nhiên quay đầu, à một tiếng rồi nói. Này, anh Glacis, tôi đề nghị anh mau đi gặp bác sĩ khám xem sao đi, chủ yếu là về phổi đấy. Vì sao? Glacis ngạc nhiên hỏi lại. Đây không phải là không hài lòng với kết quả xem bói, nên đang rủa mình à? Clint suy nghĩ đôi chút rồi nói. Đây là nhìn bệnh dựa theo sắc mặt. Anh, ấn đường của anh biến thành màu đen rồi. Ấn đường là màu đen? Đây là lần đầu tiên Glacid nghe thấy lời miêu tả như vậy. Clint không giải thích gì thêm, cười ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Rốt cuộc anh ta là bác sĩ, không có giấy phép, hay là thầy thuốc, dân dã vậy? Glacid buồn cười lắc đầu, sau đó thuận tay, cầm gương bạc dùng xem bói toán. Anh ta nhìn thật kỹ, phát hiện quả thực ấn đường của mình đã biến thành màu đen rồi. Chẳng qua đây là do môi trường thôi, ánh sáng xuyên qua lớp rèm che khá tối. Đâu chỉ là ấn đường biến thành màu đen đâu, mà cả khuôn mặt đều đen đi rồi cơ mà. Một trò đùa khiến người ta không thích chút nào. Glacid lẩm bẩm một câu, anh ta không yên tâm cho lắm nên tự xem bói sức khỏe của bản thân mình, xác nhận là không có vấn đề gì. Khi rời khỏi câu lạc bộ bói toán, Clint đã có thể lên kế hoạch cho tương lai sau này rồi. Đó là mau chóng tích cóp tiền, nộp phí năm, trở thành một thành viên của câu lạc bộ, từ đó bắt đầu đóng vai cái gọi là thầy bói. Vì sao không tự mình làm? Đó là vì tạm thời không có tài nguyên, không có con đường, lại không thể xuống phố mà mở hàng trên vỉa hè được. Dù sao là người có thể diện mà, phải cần mặt mũi chứ. Vài phút sau, hắn chờ xe ngựa công cộng, mất 2 penny, đi tới phố Giao Len, không được coi là quá xa. Đẩy cửa của công ty bảo an gai đen ra, hắn không thấy có cô gái tóc sủ quen thuộc đâu cả. Chỉ thấy vị Leonard Mitchell, tóc đen, mắt xanh, tỏa ra thứ khí chất thi sĩ đang ngồi sau bàn tiếp đón. Chào buổi chiều, Rosanne đâu rồi? Clint ngả mũ chào hỏi. Leonard mỉm cười, chỉ vào cánh cửa bên cạnh. Tối nay, đến lượt cô ấy chưa có vũ khí rồi. Không chờ Clint hỏi tiếp, Leonard như đang suy xét vấn đề gì mà hỏi lại. Này Clint, tôi có một chuyện mà tới nay vẫn thấy khó hiểu nha. Chuyện gì? Clint tò mò. Leonard đứng lên, cười nói với ngữ khí chậm rãi. Vì sao Wells và Nea tự sát ngay tại chỗ mà anh thì lại về nhà nhỉ? Hẳn là nhân vật chưa biết rõ kia muốn tôi mang cuốn bút ký của gia tộc Antigius đi cất giấu. Clint đáp bằng suy đoán đã được công nhận của mình. Leolac chậm chậm bước vài bước, chợt quay người nhìn thẳng vào đôi mắt của Clint. Nếu để cho người khác tự sát là để kết liễu diệt khẩu, xóa manh mối, vậy tại sao không để anh phá hủy cuốn bút ký kia ngay tại đó?